Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Lộc Minh đi rồi. Hàn Môn, ta không có, Lộc Minh khóe miệng huyết dịch cũng không kịp lau, mau mau lắc đầu cải, những việc này làm sao có khả năng, ngoài hắn ra còn chưa tính, thế nhưng một điều cuối cùng, người suy nghĩ một chút. Đây là người làm ra chuyện sao? Nhưng mà, Mạnh Hàn mặt không biến sắc mà nhìn hắn, thở dài nói, ai, người trước đây, vẫn đúng là trải qua. Cái gì? Lộc Minh đồng tử, con người co rụt lại, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết dâng lên trán nhi, để trước mắt hắn mê muội, sức chút nữa đứng không vững. Mạnh Hàn hai tay ôm ngực, bĩu môi. Cứ như vậy nhìn Lộc Minh tại chỗ nổ tung. Hồi lâu, Lộc Minh phục hồi tinh thần lại. Cười khổ một tiếng. Nguyên lai, ta trước đây ác liệt như vậy à? Sau đó, hắn nghiêm túc nhìn về phía Mạnh Hàn. Mang theo vài phần nghi hoặc. Nhưng là, đã từng ta như vậy đê hèn. Ngươi tại sao còn muốn cùng ta làm bằng hữu? Ta không phải hoài nghi ngươi. Ta nghĩ biết chân tướng. Mạnh Hàn nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh như nước. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, bởi vì ngươi đã từng đã giúp ta một đại ân, ta ghi nhớ trong lòng, cho tới ngươi là có hay không đê hèn, ta cũng không quan tâm. Bởi vì, người kỳ thực có rất nhiều cái diện, không thể chỉ xem một mặt. Lộc Minh thân thể run lên, hắn ánh mắt hoảng hốt. Trong lòng trường kỳ tồn tại một kết rốt cục giải khai hắn Lộc Minh. Cũng không phải từ đầu đến đuôi người xấu. Cảm ơn ngươi, hắn hít sâu một hơi. Chân thành địa nói rằng, ở tất cả mọi người nhìn thấy ta đê hèn thời điểm. Chỉ có ngươi còn nguyện ý từ khác nhau góc độ đến xem ta. Ta nghĩ, đây cũng là ta còn sót lại tôn nghiêm. Hí, đừng nói buồn nôn như vậy. Mạnh Hàn dùng mình một cái, tùy ý khoát tay nói, ta chỉ là làm một điểm đủ khả năng chuyện, nhưng ngươi là ta duy nhất bằng hữu. Lộc Minh ánh, mắt sáng quắc mà nhìn Mạnh Hàn, ánh mắt kiên định, ha ha, Mạnh Hàn quái dị địa, cười cợt, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó nói, ngươi bây giờ có tính toán gì? Ta sao? Lộc Minh đột nhiên có chút ủ rũ. Hiện tại toàn bộ Vương Chiêu đều ở đuổi giết ta, liền ngay cả Đằng Long cảnh cường giả đều phát động rồi. Nói vậy Hắc Vụ lão nhân cũng không phải cái cuối cùng. Sau này còn có vô cùng vô tận truy sát, vì lẽ đó, ngươi chuẩn bị, chỉ có thể rời đi Vương Chiêu. Lộc Minh hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kiên quyết vẻ, này thập quốc vực rất bao la. Đại Thịnh Vương Chiêu chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Ta cũng nên đi ra ngoài đi một chút. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Được, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Lộc Minh trầm mặc một chút. Thấp giọng nói rằng. Cảm tạ, hắn không có từ chối. Bởi vì chỉ dựa vào chính hắn. E sợ rất khó an toàn đi ra Đại Thịnh Vương Chiêu phạm vi. Phần ân tình này. Hắn chỉ có thể nhớ ở trong lòng, cũng không biết sau này có thể hay không trả lại. Biên cảnh nơi, Mạnh Hàn đưa đi Lộc Minh. Lộc Minh đi được rất an tường. Hắn đạp lên ánh tà dương mà đi. Trên mặt đang cười, trong mắt nhưng có lệ. Hắn không biết cái này Vương Chiêu còn có cái gì đáng giá lưu luyến. Nhưng hắn trong lòng có loại nhàn nhạt thương cảm, có loại không muốn. Là bởi vì lưu luyến cố thổ, hay là bởi vì không nỡ hắn duy nhất bằng hữu? Có thể, đều có đi, nói chung, hắn đi rồi, chuyến đi, này, núi cao đường xa, ầm ầm sóng dậy, con đường cường giả, từ đây khởi hành, ở bên ngoài cố gắng phát dục, cố gắng trưởng thành, nhìn Lộc Minh đi xa bóng lưng, Mạnh Hàn nói nhỏ. Nếu như phát dục thật tốt, này rau hẹ, kỳ thực còn có thể lại thu gặt một cha. Đương nhiên, này đều nói không cho phép. Có thể này Lộc Minh vừa ra Vương Chiêu liền treo đây. có điều cái kia đã không ở hắn quan tâm bên trong phạm vi. Nếu là đầu tư, đều là có nguy hiểm. Huống chi, hắn cũng không tốn bao nhiêu thành phẩm. Thậm chí, lần này diệt Hắc Vụ lão nhân, còn kiếm lời một bút. Hắc Vụ lão nhân ngang dọc Đại Thịnh Vương triều vài chục năm. Tích góp của cải cũng không ít. Linh thạch đừng nói, chỉ là thiên giai bảo vật. Thì có hai cái, một cái là tử thần độc liêm, một cái là hắc vụ đấu bồng. Hai món đồ này, phối hợp hắn lấy được thánh giai tàn quyền, bách vạn phi hoàng, đúng là có thể chế tạo một thân phận. Mới, có điều, thu hút lớn nhất vẫn là, đột nhiên, khóe miệng hắn nhếch lên. Một luồng khí thế cường hãn phóng lên trời. Hắc Long xoay quanh mà lên. Ở trên bầu trời cấp tốc bành trướng. Một luồng khí tức càng mạnh mẽ tràn ngập bát phương. Tu vi đột phá. Đằng Long tam trọng. Này Hắc Vụ lão nhân tuy rằng sức chiến đấu giống như vậy. Thuộc về rất bình thường Đằng Long cảnh thất trọng. Nhưng dù sao tu vi đặt tại nơi đó. Trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cũng là không thể khinh thường. Ở loại bỏ các loại tạp chất sau, còn dư lại tinh khiết năng lượng miễn cưỡng để hắn đột phá Đằng Long cảnh tam trọng. Hắn hiện tại đột phá cần năng lượng nhiều lắm, nguyên bản bởi vì thôn thiên đại pháp duyên cớ. Hắn đột phá cần năng lượng là của người khác mấy chục lần. Hiện tại hơn nữa vô hạ chi thể, vậy thì càng nhiều. Có điều cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới có vượt xa cùng cảnh giới khủng bố man lực. Cùng với vượt qua vài cấp chiến đấu nghịch thiên sức chiến đấu. Tính toán thời gian, Lâm Kiêu bên kia nên đã đánh tới bạch nhiệt hóa đi. Ta cũng nên dọn dẹp một chút. Hồi thứ 10 quốc điện, suy nghĩ một chút, hắn hướng về La Vân Tông phương hướng bay đi. Trước khi rời đi. Còn muốn trước tiên theo cha qua mấy ngày thanh thản sinh hoạt. Hắc Vụ lão nhân bị chém giết tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ vương triều, gây nên sóng lớn mênh mông, vạn chúng ồ lên. Mạnh Hàn dĩ nhiên đã cường đại đến tình trạng này sao? Một chiêu kiếm chém Đằng Long thất trọng, đây là cỡ nào vĩ đại cảnh giới, cỡ nào cường hãn thực lực. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, Luân Hải cảnh cũng đã là ghê gớm cường giả, mà Đằng Long cảnh càng là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng mà bây giờ, Vương Chiêu vị kia chuyện kỳ nhân vật, một chiêu kiếm diệt Đằng Long. Rất nhiều người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, đây mới thật sự là thiên kiêu hạng người. 20 tuổi chi linh, liền phong hoa tuyệt đại, trường kiếm hướng về. Ai có thể ngăn cản, coi như một ít thế hệ trước cường giả, cũng thổn thức không ngớt. Sau đó trong lòng có chút chờ mong người trẻ tuổi này, có thể đi tới một bước nào đây? Nếu là Đại Thịnh Vương Chiêu có thể đi ra một vị chân chính cái thế cường giả, bọn họ cũng cùng có quang vinh yên, mà chứng kiến một vị cường giả quật khởi, càng là một cái rất vinh hạnh chuyện. Có lẽ sẽ trở thành quãng đời còn lại lớn nhất đề tài câu chuyện. Mà khoảng thời gian này, một người tên là Hàn Môn, thế lực xuất hiện. Đây là một rất kỳ lạ tổ chức. Nó không có đặc biệt địa điểm, cũng không có chiêu thu đệ tử. Trái lại có chút giống. Lãi suất cao, có người nói, Hàn Môn có cực kỳ hùng hậu tư nguyên. Chỉ cần ngươi cho là mình có thiên phú. Hoặc là có tiềm lực, như vậy chỉ cần thông qua Hàn Môn sát hạch, cũng có thể lấy đi một số lớn tư nguyên, linh thạch, linh dược, đan dược, không thiếu gì cả. Đây là một loại bất kể báo lại đầu tư. Hàn Môn cũng không nói gì cần những người trẻ tuổi này trả giá cái gì. Thế nhưng mọi người đều biết, đây chính là Hàn Môn cao minh nhất địa phương, ở bề ngoài vô tư kính dâng. Nhưng mà những kia cầm Hàn Môn tư nguyên người, sau này nếu là quật khởi, có thể không báo lại điểm. Chí ít Hàn Môn có việc lúc, thế nào cũng phải ra điểm lực chứ. Nếu như vong ân phụ nghĩa, vậy thì rất khó vượt qua trong lòng mình cửa ải kia. Đối với sau này võ đạo tu luyện, cũng là rất bất lợi. Hơn nữa Hàn Môn bởi vì là không trả giá đưa Tư Nguyên, không có bất kỳ thân phận ràng buộc, vì lẽ đó coi như là những tông môn khác đệ tử cũng có thể đến lĩnh Tư Nguyên. Nói cách khác, Hàn Môn đang đào chân tường, nhưng lại lệch, những này tông môn vẫn chưa thể nói cái gì, bởi vì bọn họ đệ tử cũng không có chạy mất, như cũ là đệ tử của mình. Ngược lại là Hàn Môn hùng hồn giúp tiền, giảm bớt tông môn Tư Nguyên gánh nặng. Hàn Môn phương thức này, những người khác cũng muốn lấy làm gương, nhưng ngẫm lại, hay là thôi đi, này hoàn toàn là ở đốt tiền, nguy hiểm quá lớn, người bình thường căn bản không chịu đựng nổi, không cẩn thận liền mất hết vốn liếng. Bọn họ căn bản không biết, người nào đó vốn là tiền nhiều hơn không chỗ tiêu, cố ý đi ra đốt tiền. Đương nhiên, cũng có người đánh qua Hàn Môn chủ ý, dù sao nhiều như vậy Tư Nguyên, ai còn bất động một chút ý đồ xấu đây. Bất quá khi La Vân Tông truyền ra một thanh âm sau, tất cả mọi người yển kỳ tức cổ, sau đó lưng lạnh cả người. Hàn Môn, Hàn Môn, liên tưởng danh tự này, bọn họ tựa hồ đã hiểu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.